Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một thanh niên tưởng chừng như ngáo đá đã đẩy tất cả chiến sĩ công an đang canh gác mà lao vào giữa sân. Người thanh niên này tóc đỏ chót, gầy rộc, khắp người là gân đỏ, gào lên: "Nhà Trần nay đã tàn lụi, Trần Hưng Đạo đã chết. Các ngươi còn tôn thờ hắn làm gì? Giờ dù cho có tứ thánh đi chăng nữa, các ngươi cũng không cứu nổi dân Nam đâu." Chàng thanh niên này cứ đứng đó chửi bới. Mấy chiến sĩ công an lao vào lôi hắn ra, đều bị hắn hất văng. Lúc này ông Ha Lem, Ngọc Lam cùng với mấy người nữa bước ra để coi ai đang hỗn láo như vậy. Nào ngờ mấy người đó còn chưa kịp ra tay, bất ngờ một tượng đá tướng sĩ ngoài sân bỗng cử động. Vị tướng này rút đao, lao tới chém bay đầu người thanh niên này trước sự chứng kiến của bao người dân. Ngọc Lam, Long, cô Hoa và chú Thạch thì còn kinh hãi hơn. Thế nhưng bất ngờ, đằng sau họ phát ra một thứ ánh sáng vàng óng ả. Ngay tức thì, mọi người quay mặt lại. Không nói không rằng, tất cả quỳ xuống mà nói: "Chúng thần bái kiến Hưng Đạo Đại Vương." Thì ra thứ ánh sáng vàng óng ả đó được phát ra từ bộ áo giáp mặc trên người Trần Hưng Đạo, với dáng vẻ uy nghiêm. Trần Hưng Đạo đứng đó nhìn ra sân trước, nơi mà vị tướng sĩ mới chặt đầu quỷ dữ. Ngài nói: "Vậy là bọn chúng đã quay trở lại rồi." Ít lâu sau khi được lệnh của Trần Hưng Đạo Đại Vương, Long đã nhanh chóng chế tạo một bộ giáp sắt cho cả người và ngựa cỡ lớn đúc bằng ngọn lửa của Ngọc Lam. Chú Thạch và Long, hai người chở bộ giáp sắt đó tới thẳng đền Sóc Sơn. Lựa lúc đêm khuya thanh vắng không có người, hai người dừng xe ngoài cổng và đi bộ vào. Đứng trước tượng thánh gióng, chú Thạch chắp tay khấn cầu: "Nước Nam đang lúc lâm nguy, xin thánh gióng hiển linh để bảo vệ cho dân tộc ta." Khấn vừa dứt câu, chú Thạch đưa hai tay lên không trung múa máy một lúc. Bất ngờ mây đen kéo tới ngay trên đầu tượng thánh gióng. Thế rồi giữa đám mây đen đó xuất hiện một lỗ hổng, một thứ ánh sáng trắng soi thẳng vào tượng. Chỉ mấy giây sau, một loạt tiếng răng rắc phát ra. Ngay tức thì, cả tượng và người cử động được đã nhảy thẳng xuống dưới trước mặt chú Thạch và Long. Thánh gióng xuống khỏi yên ngựa, ngài nhìn Long và chú Thạch đang cúi đầu, giọng vang như sấm: "Phải chăng Hưng Đạo Đại Vương gọi cho ta?" Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.